Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo nói xong, Ôn Nhã liền nghiêm túc gật đầu. Đó là do Triệu Thập An vận khí không tốt. Ai bảo hắn cưới được cô vợ có ba huynh trưởng làm chỗ dựa chứ? Nhưng Tam Tẩu, ta thấy Triệu Đại Bảo nói rất có lý. Người hãy đặt cây quạt xuống trước đi. Tam huynh không biết chừng nào mới về đâu. Trưởng huynh đắc tội với không biết bao nhiêu người. Hôm nay đại khái đều đổ dồn lên Tam huynh cả rồi. Bảo Châu lấy cây quạt trong tay ta đặt lên giường. Ta suy nghĩ những lời nàng vừa nói. Trong lòng thở dài, Bảo Châu đối với trưởng huynh nàng, quả thực là hiểu rõ như lòng bàn tay. Cô mẫu nói rất có lý. Tam thẩm muốn uống trà không? Không đợi nói xong, Đoàn Tử đã bưng trà đến. Ôn Nhã lại bưng điểm tâm đến. Ta ăn uống no nê rồi. Các hài tử hết kiên nhẫn, liền chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Trong phòng chỉ còn lại ta và Bảo Châu. Khi còn nhỏ, A Tỷ dẫn ta, chuyện gì cũng làm qua rồi. A Tỷ vì nuôi ta, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Cha mẹ và các huynh trưởng cũng không dễ dàng gì. Tình người ấm lạnh cũng đã nếm trải một lượt. Tam huynh ta là người ôn hòa nhất, chỉ là chàng miệng lưỡi vụng về, không biết nói chuyện, một lòng muốn cưới được người ưng ý nên mới chần chừ đến tận bây giờ. A Tỷ ta nói trên đời này khó kiếm nhất chính là chân tâm. Nàng gả vào nhà ta, tức là người nhà ta rồi, nàng chỉ cần chân thành đối đãi với Tam huynh ta là được. Những chuyện khác vạn lần đừng nghĩ nhiều, nàng xem A Tỷ ta là người thích ngủ nướng nhất. Nếu ngày đó nàng ấy dậy sớm mới đáng sợ đó. Nhưng nàng ấy vì hôn sự của nàng và Tam huynh mà đã cùng nhị tẩu bận rộn nhiều ngày rồi. Mỗi ngày đều cười tươi rói mà không than một lời mệt mỏi. Cha mẹ là những người dễ sống chung nhất. Họ chưa bao giờ làm khó con dâu. Nhà ta cũng không có quy củ ngày ngày phải thỉnh an. Chỉ cần nàng và Tam huynh sống tốt, họ liền mãn nguyện. Nhị tẩu lo liệu cả đại gia đình này, nhiều điều không dễ dàng. Tam tẩu nếu nguyện ý giúp đỡ, nàng ấy không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Ta thích nhất là cứ bám riết lấy nhà mẹ đẻ. Tam tẩu đừng ghét bỏ ta là được. Nói xong, nàng liền dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta. Ai nói nàng ngây ngốc chứ? Ta nghiêm túc gật đầu với nàng. Ta không có tài cán gì. Sau này liền ngày ngày làm đồ ăn ngon cho mọi người vậy. Không được, nếu nàng ngày ngày làm chẳng phải sẽ mệt lử sao? Đến lúc đó Tam huynh nhất định lại trách ta. Vài ngày nữa làm một bữa để giải thèm là được rồi. Đến lúc đó ta và A Tỷ sẽ giúp nàng. Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Được, đến lúc đó chúng ta cùng làm. Ôn Nhượng được đỡ về thì ta đã ngồi ngủ gật. Bà V, ú đặt chàng xuống, cười hì hì rồi đi ra ngoài. Ta nhìn dáng vẻ chàng, đúng là say thật rồi. Gọi Xuân Hồng đánh nước tới, ta rửa mặt thay y phục. Sai Xuân Hồng đi ra ngoài, rồi lau mặt cho chàng. Thay y phục thì không thể rồi, ta không thể khiêng chàng nổi. Nến đỏ vẫn cháy, chàng cứ thế nằm bên cạnh ta. Lông mi rõ ràng từng sợi. Má và đầu mũi hơi đỏ, khóe miệng mím lại, có chút đáng yêu non nớt. Ta lại thật sự gả vào Ôn gia, gả cho chàng, kỳ diệu làm sao, thậm chí đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu chàng rốt cuộc nhìn chúng ta điểm gì. Tam lang, rốt cuộc chàng đã để ý ta ở điểm nào vậy? Ta chậm rãi vuốt qua sống mũi thẳng tắp của chàng. Chàng rất đẹp trai. Chỉ là ngày ngày có người như trưởng huynh làm đối trọng, chàng mới không cảm thấy mà thôi. Trưởng huynh ấy chính là một đóa cao lãnh chi hoa, còn mang theo gai nhọn, trên thân không một chút phàm tục, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng kính sợ. Cũng chỉ có người như trưởng tẩu ta mới dám đến gần mà tơ tưởng. Người khác thì chỉ dám nhìn một cái, nhiều hơn nữa cũng không dám nghĩ. Nhưng chàng thì khác. Trên thân tràn đầy sự ôn tình, nhìn cởi mở khoáng đạt, khiến người ta không kìm được muốn đến gần. Người ta thích, lại là một người tốt đến vậy. Lòng chàng không vướng bụi trần, sáng sủa rực rỡ. Không biết ta ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt ra, người đó đã dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ta. Không biết từ lúc nào, ta lại nằm trong vòng tay chàng. Xin lỗi, ta đã say rượu. Chàng mở lời, mùi rượu rất nồng, nhưng không khó ngửi, nến đỏ vẫn còn sáng. Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Có cần rửa mặt không? Ta định đứng dậy, chàng không cho, bảo ta cứ nằm đó. Chàng tự mình rửa mặt một lượt, rồi thay chăn đệm nằm xuống cạnh ta. Nhiều chuyện vẫn chưa làm, bây giờ phải làm sao? Chàng nằm ngửa, hai tay ôm trước ngực, nằm rất thẳng thớm. Không sao, đều là hư lễ. Sau đó chúng ta lại mỗi người một khoảng lặng. Ánh nến lung lay, ta thấy trên trán mình rịn ra mồ hôi. A Lâu, hôm nay ta rất vui. Ta cũng vậy. Chàng quay người nhìn ta. Ta thấy trong mắt chàng có hai cái ta nhỏ bé. Khẽ cắn môi, má đỏ ửng như máu. Cách chương.